Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593. Hắn một cái tiểu tình nhân. Tiểu tình nhân, là cái gì quỷ? Vu Dương đời này chỉ có một tiểu tình nhân, thì phải là Đào Lâm. Nga, không đối, còn có một, Kêu Thường cười, không đều nói nữ nhi là ba tiểu tình nhân sao? Thường cười đương nhiên cũng là, chẳng lẽ hắn còn có thể bắt Thường cười cùng Đào Lâm? Phi, liền hắn về điểm này bản sự cùng đảm lượng, khẳng định liên Thanh Phong thị đều ra không được, còn chảo Đào Lâm cùng Thường cười. Đùa, ta là đến đem hắn tiểu tình nhân cho ta làm đi lại. Giang Bắc vung tay lên, hai nam nhân tùm một nữ nhân đi rồi đi lên. Nữ nhân dùng sức giãy giụa, Giang Bắc hung hăng đạp nàng một cước, bắt lấy tóc của nàng đem nàng để lên, ghé vào nàng bên tai nói, ngươi xem là hắn sao, ngươi tiểu tình nhân, Vu Dương cứu ta. Vu Dương bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là nàng, nàng nếu không ra tiếng, Vu Dương cũng thật nhận không ra nàng, trên người quần áo lạn hề hề. Trên mặt, trên người nơi nơi đều là ứ thanh cùng vết thương. Nàng kia khuôn mặt phù thủng, nhìn qua liền cùng bao nhiêu năm không nghỉ ngơi qua giống nhau. Vu Dương nhíu mi, thế nào một đoạn thời gian không gặp, Tần Loan Loan biến thành như vậy. Vu Dương, có phải hay không ngươi tiểu tình nhân a? Ta nhưng là nghe được vài lần, nàng ở trong mộng kêu tên của ngươi đâu. Tần Loan Loan mắt nước mắt lưng tròng xem hắn. Vu Dương, cứu ta, ta cấp tốc chịu không nổi, không thể không nói. Ngươi này tiểu tình nhân tư vị thật không sai. Tiểu ca, ngươi đỉnh sẽ tìm a. Giang Bắc thập phần đắc ý, thậm chí vươn đầu lưỡi liếm liếm Tần Loan Loan khuôn mặt nhỏ nhắn. Tần Loan Loan sợ tới mức lại bảo lại khiêu, dùng sức run run. Vu Dương nhíu mi, sắc mặt nan thấy được cực điểm. Tuy rằng hắn đã cùng Đào Lâm thử qua các loại tư thế cơ thể, nhưng là đối với loại này khi dễ nữ hài phương thức như trước thực ghê tởm chán ghét. Giang Bắc nếu tưởng cùng hắn nhiều lần có thể chính diện tìm đến hắn, hắn tuyệt đối không túng. Nhưng là lợi dụng một nữ hài tử đến kích thích hắn, cái này rất coi thường hắn. Đủ. Vu Dương nhìn lướt qua mọi người, ta nói thật cho ngươi biết nhóm đi, ta là tìm đến lương thực, nếu các ngươi ngoan ngoãn đem lương thực giao ra đây, ta còn có thể tha các ngươi một con đường sống. Nếu không trong lời nói, phi, lương thực là lão tử, chỉ bằng ngươi một cái tiểu thí hài còn dám tới thưởng. Ngươi mau giải tề sao? Giang Bắc vung tay lên, hỏa diễm phóng lên cao, lập tức nhằm phía Vu Dương, phách một tiếng đánh vào Vu Dương trên người. Làm người ta kỳ quái là, kia hỏa diễm đánh vào trên người hắn không chỉ không cháy, ngược lại nháy mắt tắt, giống như không có xuất hiện qua bình thường. Hắn theo bản năng lui một bước, kinh ngạc không thôi, lão đại, hắn cũng là hỏa dị năng. Hữu cơ linh nhân nhắc nhở nói. Giang Bắc một cước đá văng Tần Loan Loan, bưng lên một khẩu súng liền bắt đầu bắn phá. Viên đạn giống như mưa to hướng Vu Dương trên người đánh. Vu Dương chân dùng sức nhất đá, hỏa diễm theo thượng dâng lên, nháy mắt đưa hắn vây quanh. Viên đạn đánh vào hỏa lực, chưa thông qua, liền bị hỏa nướng thành một bãi than chất lỏng, vô lực dừng ở thượng. Mọi người đánh một trận, gặp Vu Dương vẫn là hào hảo đứng, thậm chí liền thắt lưng đều không loan một chút. Đốn thấy kinh sợ đứng lên, lão đại, làm sao bây giờ, đánh tiếp, ta không tin đánh không chết hắn. Giang Bắc hung hăng mắng một tiếng, tiếp tục nổ súng. Sự tình náo đến loại này thời điểm, không nổ súng cũng không được. Hắn đã đắc tội Vu Dương còn tưởng nhường Vu Dương buông tha hắn. Đó là không có khả năng. Vu Dương thủ vừa lật, một chút lục sắc xuất hiện tại trong tay hắn. Đầu ngón tay khinh đạn, lục sắc hóa thành vô số điều lục sắc tuyến nhằm phía mọi người. A a nha, cứu mạng, bùm bùm. Bên người nhân một cái lại một cái ngã xuống. Giang Bắc bị sợ quá mức, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Bên người nhân cũng ngã xuống. Vô số lục sắc tụ tập ở hắn chung quanh giống như một đám tiểu điểm sáng. Xem cả người lẫn vật vô hại, khả hơi nhất đụng chạm sẽ biến thành tiêm lệ châm. So với Dung mẹ còn đáng sợ. Vu Dương chậm rãi đã đi tới. Hắn trên người nhiên cháy, chưa tới gần, Giang Bắc liền cảm giác được một cỗ sóng nhiệt. Loại này sóng nhiệt cùng hắn độ ấm là bất đồng, so với hắn độ ấm muốn cao nhiều. Giờ phút này, hắn mới hiểu được, ngay cả chính mình cũng có được dị năng, cũng là hỏa dị năng, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Vu Dương. Hắn quá mạnh mẽ, quanh thân quay chung quanh lục sắc tiểu điểm sáng. Hắn đi đứng như nhũn ra, dùng thương chỉ vào Vu Dương. Ngươi đừng tới đây, loại này uy hiếp rất không có uy hiếp lực. Vu Dương tự nhiên sẽ không để ý hồi, như trước từng bước một tiến lên, đảo mắt đã đến cạnh tường. Giang Bắc muốn chạy trốn, khả hắn nhất lui, phía sau điểm sáng sẽ hóa thành tế châm, chạc ở trên người hắn, đau đớn khó nhịn. Ngươi đừng tới đây, ta nổ súng. Vu Dương thả người nhảy, không cần gì bằng vào, thoải mái dừng ở đầu tường thượng. Này đầu tường khuếch khoan không ít, giống như cổ đại tường thành, có thể ở mặt trên đi. Tường nổi, như trước lục thực xanh lúc này đúng là mùa hạ, các loại dưa và trái cây rau dưa mọc tốt, ngươi đem căn cứ chiếu cố cũng không tệ. Vu Dương thản nhiên nói. Phù phù, Giang Bắc chân mềm nhũn quỳ xuống. Tha mạng, ta sẽ loại đồ ăn. Ta trước kia chính là dân trồng rau. Ngươi buông tha, ta có thể giúp ngươi loại đồ ăn, giúp ngươi loại lương thực. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể giúp ngươi. Hắn nói đã là một phen nước mũi một phen lệ, khóc mắt nước mắt lưng tròng. Vu Dương không ngôn ngữ, lướt qua hắn lập tức đi xuống mặt đi đến. Giang Bắc trong mắt tránh qua sát ý, sờ sờ bên người tường, khả ngẩng đầu vừa thấy, hắn lại sợ tới mức khẩu súng đã đánh mất. Hỏa diễm toàn bộ tập trung ở Vu Dương phía sau lưng, căn bản không có khe hở, hắn tìm không thấy cơ hội. Giang Bắc không phải như vậy ngốc nhân, trong lòng hắn rõ ràng, chính mình sát không xong Vu Dương, sẽ bị Vu Dương giết, cho nên hắn lại buông xuống thương, tích cực chạy tới Vu Dương bên người, thật cẩn thận giới thiệu, này đó đồ ăn đều là ta loại, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi loại. Khóe mắt dư quang liếc qua một cái có một nhân, những người đó từng là hắn huynh đệ, là hắn bằng hữu. Bọn họ cùng nhau ăn qua uống qua, chơi đùa nữ nhân, mà lúc này bọn họ đều đã chết, đều là hai mắt trừng trừng nằm trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Bọn họ trên người không có gì vết thương, cũng không có hỏa thiêu qua dấu vết, chỉ có trên huyệt thái dương có hai cái trống rỗng, ở hai sườn đều có. Hiển nhiên là có cái gì vậy theo bọn họ trên huyệt thái dương mặc đi qua. Bên này tiến, bên kia ra, rõ ràng lưu loát, hơn nữa miệng vết thương mượt mà, thậm chí huyết đều rất ít. Giang Bắc theo bản năng nuốt nhất ngụm nước miếng. Hắn ở mạt thế hành tẩu nhiều năm như vậy, liền chưa từng gặp qua như vậy miệng vết thương. Ngay cả là Khương Dận Kim hệ dị năng, đối với kim trúc nắm trong tay đã như hỏa thuần thanh, nhưng cũng không dùng qua loại này thủ pháp. Này Vu Dương kết quả là làm như thế nào đến, thật sự là quá lợi hại. Vu Dương Tà liếc hắn liếc mắt một cái. Giang Bắc Bận toàn ra một chút ý cười. Hái được một cái cà chua cho hắn. Ngài nếm thử. Ta loại cà chua, nhưng là vị mỹ ngọt lành, thập phần ăn ngon. Giang Bắc chính may mắn chính mình có cái kỹ năng còn có thể bảo mệnh. Lại không phát hiện một đôi mang huyết thủ nhặt lên thương. Nhắm ngay hắn đầu, phanh, viên đạn cắt qua hư không. Lập tức xuyên qua Giang Bắc đầu, phách, máu tươi vẩy ra, ngộ hỏa bị bốc hơi mà đi. Vu Dương quay đầu, nhíu nhíu mày, không CV by Loverly đây không? Hết chương.